Siêu thần yêu nghiệt, chương 1143, cảm ơn, ta không khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Yến Đơn Tuyết ứng một tiếng. Vân Phi Dương còn cười ngốc nói, Sài công tử thật sự là người tốt, khó trách nương ta thường nói, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt. Yến Sơn Tuyết thầm nghĩ, tên này diễn quá giỏi, người tốt. Sai Cầu nhìn về phía thủ hạ, cười nói, bổn công tử lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy đấy. Lục Nhi và đám thủ hạ đều cười, trong lòng bọn họ nghĩ, tiểu tử ngốc, chờ trở lại Sai gia, người sẽ biết Sai công tử người tốt bao nhiêu, không chỉ giúp người chiếu cố vợ, còn có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện có con. Rất nhanh, một đoàn người đến Sai phủ. Hoa! Yến Sơn Tuyết nhìn thấy cửa lớn Sai phủ, hai tay hợp lại cùng nhau, hâm mộ nói, đây là nhà ai, khí phái như thế, Tuyết Nhi cô nương, đây là phủ đệ công tử nhà ta. Lục Nhi vội đáp, Yến Sơn Tuyết kinh ngạc hô, nhà Sai công tử, ôi trời ơi, nói rồi sùng bái nhìn về phía Sai Cầu, đối phương thì vung cây quạt, cười nói, Tuyết Nhi cô nương. Nếu cô ưa thích, có thể vào phủ quan sát. Phu quân, Yến Sơn Tuyết quơ cánh tay Vân Phi Dương. Cười nói, chúng ta có thể vào xem không? Cái này, Vân Phi Dương có chút khó khăn. Cuối cùng nói, tốt thôi, Sai Cầu vui vẻ. Hắn đang nghĩ lỡ như đối phương cự tuyệt. Có nên thô lỗ động thủ mời vào Sai phủ hay không? Không nghĩ tới sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết được Sai Cầu chỉ huy đi vào Sai phủ. Cư dân nội thành mắt thấy một màn này thầm thở dài, tự chui đầu vào lưới a. Trong thành, Sai Cầu còn có thể bảo trì phong độ công tử, nhưng vừa tiến vào phủ đệ, trên mặt mỉm cười nhất thời trở nên đê m đờ ưng khục. Hắn cho đám thủ hạ một cái ánh mắt. Mấy tên tráng hán ngăn trước người Vân Phi Dương, thản nhiên nói, tiểu tử, đi thôi, chúng ta đi uống trà. Uống trà, Vân Phi Dương lắc đầu, nói, cảm ơn, ta không khát, ha ha, một tên thủ hạ cười xấu xa nói, yên tâm đi, chúng ta trà rất không tệ, sau khi ngươi uống, cả đời sẽ khó quên, nói rồi giơ đại thủ ra muốn kéo Vân Phi Dương qua. Để thiếu gia và Tuyết Nhi cô nương có cơ hội đơn độc ở chung. Nhưng trong nháy mắt hắn lại đột nhiên hét, bởi vì bàn tay hoàn chỉnh đã vặn vẹo, tựa hồ bị lực lượng nào đó bẻ gãy. A, cách chương.